Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 213 trong thế giới ABO Hải Đường. Từ trước đến nay mọi người cứ cần là làm, ngay cả số người hay địa điểm cũng chẳng thành vấn đề. Làm sao có chuyện cân nhắc đến việc không làm bởi thế? Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cũng giống như vòng cổ Omega, mặc dù rõ ràng tồn tại trong thế giới này song lại chưa từng có ai dùng tới. Một alpha cấp S mà muốn cắt tuyến thể thì càng là chuyện chưa từng nghe qua. Tốt quá, hóa ra vẫn có thể phẫu thuật. Ngày hôm đó, sau khi về nhà, vệ tu không giấu nổi sự phấn khích. Y vốn luôn nghiêm túc chững chạc, chỉ có hôm nay nụ cười trên mặt mới không thể nào che giấu. Vệ tu vui mừng đến mức ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Tiểu Xuân, tôi được cứu rồi. Chỉ cần không còn là alpha, y sẽ không cần phải ở bên cạnh một omega. Như vậy tương lai của họ mới có thể trở thành hiện thực. 214 nhưng Từ Doãn Xuân lại không cười nổi. Sau khi sống lại, vất vả lắm thiếu gia mới giành được vai nam chính. Có được cơ thể alpha cấp S mà ai ai cũng ngưỡng mộ, sao có thể từ bỏ đây? Từ Doãn Xuân thẳng thắn. Tôi không muốn, vệ tu, tại sao, thiếu gia là người tuyệt nhất, thiếu gia phải sở hữu cơ thể tuyệt nhất. Chắc chắn thiếu gia sẽ tìm được người mình thích. Anh không được phép từ bỏ ngay bây giờ. Vệ tu không ngờ người đầu tiên ngăn cản y lại chính là Từ Doãn Xuân. 215 vệ tu giải thích. Tôi không cần cơ thể như này. Đây không phải là thế giới chiến tranh. Tôi không cần thể chất tốt đến vậy. Từ Doãn Xuân, tôi không quan tâm. Alpha cấp S ở thế giới này chẳng qua chỉ là. Vệ tu cân nhắc tìm từ. Cuối cùng bỏ cuộc. Chẳng qua chỉ là năng lực tì. NSD, úp mạnh mẽ. Điều này thì có ích gì? Từ Doãn Xuân, tôi mặc kệ, thiếu gia phải sở hữu mọi thứ tốt nhất. Vệ tu, cậu thật sự muốn thấy tôi và một omega làm suốt 7 ngày 7 đêm vậy sao? Từ Doãn Xuân, tôi muốn 7 ngày 7 đêm, muốn 7 ngày 7 đêm. Từ Doãn Xuân bắt đầu cố tình gây sự, vệ tu đau đầu không thôi. 216 vệ tu, tôi không muốn 7 ngày 7 đêm, cũng không muốn dây dưa với người khác. Từ Doãn Xuân, thiếu gia dù có giữ gìn Nam Đức đến đâu cũng không thể như vậy. Từ Doãn Xuân, kiếp trước chỉ là không để lộ ra thịt, kiếp này đến cả tuyến thể cũng muốn cắt. Biết đâu ngày nào đó anh còn dám tự cung luôn. Vệ tu chịu thua trước trí tưởng tượng của Từ Doãn Xuân, y nhịn không nổi, cuối cùng buột miệng thốt ra. Kiếp trước tôi không phải vì giữ gìn trinh tiết mà không để người khác thấy cơ thể mình, chưa bao giờ là như vậy. Đó chỉ là vì tôi đã xăm tên của cậu lên người. Mà tôi không muốn bị người khác, cũng không muốn bị cậu phát hiện. Cách chương.